Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Đảo Ngư Nhân. Ngoặt cái Jinbe trở về cùng băng hải tặc tóc đỏ đạt thành hiệp nghị về sau. Một tin tức thông qua tin tức tòa báo phát khắp cả toàn thế giới. Đương nhiên, Don Jiu mục đích chủ yếu là để thế giới mới những đại hải tặc đó nhìn thấy. Đài đầu là thời gian cùng địa điểm. Nửa đoạn sau thì là tin tức trọng điểm. Ngày 23 tháng 11, thế giới mới trung đoạn đảo Solomon. Hai khối lịch sử chính văn, một khối biển báo giao thông chính văn. Cường giả có được, cung thỉnh ngài đến. Rất đơn giản tin tức. Nhưng vấn đề là tại tòa kia làm cho người liền danh tự cũng không nguyện ý nhắc lên tử vong chi đảo. Truyền ngôn, thế giới mới đảo Solomon là trên thế giới bảo tàng nhiều nhất địa phương. Mỗi một vị đại hải tặc vì chính danh đều sẽ đem một bộ phận bảo tàng phóng tới hòn đảo chỗ sâu. Roger đi qua, dâu trắng đi qua, chôn xuống bảo tàng. Bọn hắn là làm chi không thẹn đại hải tặc. Nhưng mà, trừ cái đó ra, tầm bảo người hoặc là tự nhận là đã là đại hải tặc người. Tiến về Solomon chi đảo liền không còn có tin tức. Lịch sử chính văn sức hấp dẫn là cực lớn. Đến thế giới mới đám hải tặc hoặc nhiều hoặc ít biết cái này ba khối bia đá ý nghĩa. Muốn đục nước béo cò đám hải tặc ước lượng lấy tự thân thực lực. Mà thực lực cường đại đám hải tặc thì đã xoa tay hô hố chuẩn bị tiến về thế giới mới. Mỹ nhân ngư háo, rời đi thế giới mới phương hướng. Trực tiếp hướng phía đảo ngư nhân địa phương chạy tới. Thiếu gia, còn có nửa ngày hành trình liền có thể đến đảo ngư nhân. Anh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay tại dưới thái dương ngủ gật Don Jiu trừng lên mí mắt. Dạng này à, lập tức liền muốn lặn xuống sao? Don Jiu miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đứng lên trực tiếp hướng phòng hạm trưởng phương hướng đi đến. Thế giới thật đúng là kỳ diệu đâu. Lần thứ hai tiến về đảo ngư nhân. Nhưng không có sự kích động kia khẩn trương. Thậm chí hướng tới tâm tình. Thiếu gia tốt nhất đừng ngủ nha. Tại biển sâu gặp được chuyện gì ta có thể ứng phó không được. Anh tự hồ nhìn ra Don Jiu dự định. Lập tức mở miệng nói. Don Jiu bước chân dừng lại. Sững sờ quay đầu nhìn chằm chằm anh. Nóng rực ánh mắt vậy mà để băng sơn Mỹ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta nói thế nhưng là sự thật. Tại đáy biển lực lượng của ta rất khó phát huy ra. Không phải cái này. Don Jiu thu hồi một mặt, ngốc bức dạng, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Người dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta, rất làm cho người khác ngoài ý muốn a. Cái gì? Anh sững sờ, ngơ ngác hỏi. Không có gì, Don Jiu lại là đã xoay người hướng phòng hạm trưởng phương hướng đi đến. Thẳng đến đóng cửa cái kia một cái chớp mắt mới mở miệng. Rõ ràng rất đáng yêu. Làm gì cả ngày lạnh như băng đây này? Cái gì a? Anh khó thở. Không bao lâu, mỹ nhân ngư hào đến địa điểm chỉ định. Độ màng thuyền bắt đầu chìm xuống. Tiến về ngư nhân phương pháp rất đơn giản. Cho thuyền rát lên một tầng bọt khí màng, sau đó chìm xuống đến Red Line phía dưới. Biển sâu 10 km địa phương. Ùng ục ục, Weevil, không muốn vào xem lấy ăn. Cũng muốn chú ý một chút bên ngoài tốt à, phòng ăn. Anh đẩy cửa vào. Một người khống chế nguyên một chiếc quân hạm vẫn là quá khó khăn. Chỉ ít cũng tìm đầu bếp đi. Cái kia thế nhưng là một tháng số lượng dự trữ a. Là anh a, đại ca mặc dù để cho ta cùng ngươi hảo hảo ở chung. Nhưng muốn cướp đồ ăn, ta là sẽ không đáp ứng. Weevil không ngừng hướng bên trong miệng cuồng đút lấy đồ ăn. Sẽ không đoạt ngươi đồ ăn. Anh im lặng phun ra một ngụm chọc khí. Luôn cảm thấy thiết lập có phải hay không chỗ nào tính sai. Một cái chỉ có biết ăn, một cái liền biết ngủ. Loảng xoảng, một tiếng vang nhỏ, cả chiếc mỹ nhân ngư hào giống như là đụng phải đáy biển thềm lục địa đồng dạng bỗng nhiên nhoáng. Một cái, đầy bàn đồ ăn toàn bộ bị rung động đến trên mặt đất. Weevil biến sắc, hai tay ôm gương mặt tròn trịa hét lớn. Làm sao bây giờ a? Đồ ăn toàn bộ. Toàn bộ, chấm ngoặc kép, đồ đần, anh lườm Weevil một chút, Hiển nhiên nàng đã ý thức được nếu như Don Jiu không tại, gia hỏa này là sẽ không đối nàng có bất kỳ viện trợ. Hưu một cái bóng hiện lên, anh đã xông ra phòng ăn. Mỹ nhân Ngư Hào một bên, một chiếc cực lớn băng hải tặc dựa vào tới. Từng cái tướng mạo quái dị bóng đen vượt qua lan can đặt chân lên thuyền. Ngư nhân, anh mi tâm nhảy một cái. Trước mắt đã lặn xuống có 3000 mét đi. Bị ngư nhân công kích. Chấm ngoặc kép, a liệt đấy. Làm sao cũng chỉ có một nhân loại tiểu cô nương a. Chiếc này không phải quân hạm sao? Một cái lỗ mũi dài sắc nhọn. Hiện lên răng cưa hình dáng răng cưa cá mập người khiêng răng cá mập đại đao đi lên phía trước. Ta có thể ném lan nàng sao? Dọa ha ha ha, chớ làm loạn. A Long, một cái vóc người mập đại minh sáng mọc ra một trương uy nghiêm mặt. Lại cho người ta một loại manh manh cảm giác màu xanh lam cá hổ kình ngư nhân đi ra. Hiệp sĩ biển xanh Jinbe, rõ ràng là Don Jiu mục tiêu của chuyến này. Anh cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nguyên lai là ngươi a, xem ra đảo ngư nhân không cần đi. Người biết ta sao? Jinbe ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy nhiều như vậy ngư nhân lên thuyền. Đối phương chỉ là một cái tiểu cô nương khả ái thế mà không có sợ chút nào. Ta không biết ngươi. Bất quá có người muốn gặp ngươi. Anh thản nhiên nói. Muốn gặp ta? Ai? Jinbe ồm ồm mà hỏi. Đồng thời ra hiệu mọi người để ý một điểm. Vốn cho rằng là một chiếc quân hạm. Có thể lên thuyền về sau. Mới phát giác chiếc này hàng ngũ chiến đấu quân hạm bên trên khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đầu tiên chính là ngoại trừ trước mắt tóc lam tiểu cô nương bên ngoài. Liền không còn có nhìn thấy bất cứ người nào. Không có hải quân binh sĩ quân hạm. Jinbe ngửa đầu nhìn thoáng qua cột buồm phía trên cờ xí. Không phải hải quân cờ xí. Chỉ là phổ thông buồm trắng. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Nhưng trong lúc nhất thời, chính là nghĩ không ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bất quá là chỉ là nhân loại mà thôi. Ném lan nàng, chiếc chiến hạm này chính là của chúng ta. A Long giữ tợn nhe răng quát to. Vừa vặn có thể coi như lễ vật đưa cho Tiger đại ca. A Long, Jinbe ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng trợn mắt nhìn sang. Giơ răng cá mập đại đao A Long thấy thế. Sầm mặt lại. Lập tức ám gắt một cái lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. Hắn biết Jinbe tức giận. Trọng điểm là, hắn không phải là đối thủ của Jinbe. Ai muốn gặp ta? Hắn ở này chiếc trên thuyền sao? Jinbe quát lớn ở A Long về sau. Thu hồi hung thần ác sát ánh mắt. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía anh. Đi theo ta. Hắn hiện tại đoán chừng còn chưa có tỉnh ngủ. Anh mặt không thay đổi đảo qua đám người. Nếu như là ở trong biển chiến đấu, có lẽ nàng ở thế yếu. Có thể bọn này ngư nhân lên thuyền. Jinbe đại ca, người đi một mình có thể bị nguy hiểm hay không? Đúng vậy a, nhân loại quá giảo hoạt. Jinbe đại ca, chấm ngoặc kép, một đám ngư nhân cầm ý kiến phản đối. Có thể Jinbe mơ hồ cảm thấy hắn hẳn là đi gặp người kia. Ứng vì chiếc quân hạm này cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh yên lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đang chờ Jinbe làm quyết định. Đi thôi, tiểu cô nương. Jinbe không có phản ứng đám người, mà là trực tiếp đi hướng anh. Ra hiệu nàng ở phía trước dẫn đường. Anh cái kia tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt tán thưởng. Đây chính là thiếu gia nhìn chúng nam nhân a. Ngoại trừ đáng yêu bên ngoài, rất có khí độ sao? Suy nghĩ hiện lên. Anh xoay người phóng ra bắp đùi thon dài. Trực tiếp hướng phòng hạm trưởng phương hướng đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.